Bước đầu quý vị nỗ lực dẹp cho được những phiền não, kiến chấp thì vào đạo một cách tốt đẹp, an lạc. Kế đến, bước thứ hai, khi bỏ phiền não, dứt kiến chấp rồi, chúng ta mới mở rộng lòng từ bi, thương mọi người, thương mọi vật. Thấy một người bạn đồng hành tu mà gặp nghịch cảnh, chúng ta có thể giúp được gì, cố gắng giúp để bạn cùng tiến tu. Đó là từ bi gần, từ bi với những người bạn đồng hành ở cạnh chúng ta. Đừng bao giờ có ý niệm làm trở ngại tâm tu hành của người khác. Nếu lòng từ bi chưa bủa khắp mọi người, ít ra cũng bủa khắp trong chòm sớm, chung quanh mình, làm sao ai ai cũng vui, cũng an ổn để cùng tu với nhau. Đừng nghĩ mình tu hay rồi khinh người tu dở, khiến họ phiền não. Hoặc người này thấy người kia có nhiều phương tiện trong lúc tu, mình thiếu thốn, đâm ra bực bội, nói xiên, nói xỏ, vân vân. Không bao giờ có tâm đó. Chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi, chân thật, thương yêu, giúp đỡ nhau, làm sao mọi người chung quanh đều tu được, tiến được. Đó mới thực là những con người chân chánh tu hành. Thứ ba, tu thì phải có trí tuệ. Tăng ni đến đây là đến với đạo, đến vì sự tu hành, chứ không phải vì một lý do tầm thường. Cho nên chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ, không thể tu mà mù mịt tối tăm, không nhận rõ chánh tà. Vì vậy, điểm thứ nhất là cần mẫn học tập để phát huy trí hữu sư. Kế đến cố gắng tọa thiền để tâm an định. Tâm an định thì trí tuệ vô sư phát sáng. Từ hữu sư trí bước sang vô sư trí, chúng ta phải nỗ lực. Cần mở sáng hai trí này, đừng để cho mù mịt tối tăm. Được vậy mới gọi là người tu chân chánh, đúng theo lời Phật dạy. Nếu không làm ba điều này là tu không được. Tu không được thì tất cả những gì quý vị trong đời đều mất. Hôm nay nhân mùa an cư, tôi nhắc nhở tất cả tăng ni đều phải cố gắng. 3 tháng dành cho việc tu hành mà chúng ta không cố gắng tu hành, đó là điều đáng trách. Chúng ta không làm tròn bổn phận của mình là phụ lòng mọi người đang trong đời, là thiếu trách nhiệm. Tôi mong tất cả tăng ni ở đạo tràng thường chiếu, nội diện cũng như ngoại diện, đều nỗ lực tinh tấn tu hành cho mùa kiết hạ an cư năm nay được kết quả tốt đẹp nhất. Những gì trong nội diện phải làm gương cho mọi người chung quanh nương nhờ, như vậy mới xứng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cứ mỗi năm sau mùa an cư, tất cả tăng ni các thiền viện tụ hội về chúc mừng khánh tuế tôi, tức là chúc mừng tôi tăng thêm một tuổi hạ. Tôi cũng chúc mừng tất cả quý vị được thêm một tuổi đạo. Thông thường ở thế gian, mỗi năm đến ngày mồng một Tết, người ta chúc thọ cho nhau. Trong đạo thì lấy ngày mãn hạ tháng 7 làm ngày khánh tuế, chúc mừng tuổi đạo cho nhau. Tuổi thọ thế gian là tuổi thọ của thân tứ đại. Tuổi thọ của đạo là tuổi thọ của giới thân huệ mạng. Hai bên khác nhau. Thân tứ đại thêm một tuổi là gần tới cái chết một phần. Cho nên càng tăng tuổi thọ thì càng gần cái chết. Ngược lại, tuổi thọ trong đạo càng tăng thì càng gần với quả vị Bồ Đề, không phải gần cái chết. Mùa an cư là thời gian chúng ta tích lũy công đức, nỗ lực tu hành để tăng trưởng đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ. Đức hạnh, trí tuệ tăng trưởng thì tăng trưởng giới thân huệ mạng. Người tu Phật cốt làm sao mỗi ngày trí tuệ mỗi tăng trưởng cho đến viên mãn, gọi là đạt quả Bồ Đề. Mỗi năm tăng ni cố gắng tu trong 3 tháng an cư thật tinh tấn, luôn luôn tỉnh giác. Nhờ công đức đó mà trí tuệ tăng trưởng. Nếu mỗi năm trí tuệ mỗi tăng thì con đường đi đến quả vị Bồ Đề càng gần. Tôi nghĩ rằng qua một mùa an cư, tất cả tăng ni vui mừng vì sắp được gần cội Bồ Đề của Đức Phật. Thế thì được một tuổi đạo là điều đáng mừng, đáng vui và đáng khích lệ. Được một tuổi đời thì đáng lo, đáng sợ vì sắp chết. Cho nên tuổi đạo rất quý. Người đệ tử xuất gia theo Phật, ai ai cũng cố gắng thực hiện cho xứng đáng một tuổi đạo. Đừng để qua một mùa an cư, tính thêm một tuổi đạo mà chỉ có trên con số, trên hình thức, không có trên đức hạnh, đó là điều đáng buồn. Năm nay tăng ni được phước duyên lành mới chung họp một nơi. Trên có thầy, dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ cho mình tu được viên mãn, không chướng ngại. Thiện hữu tri thức luôn luôn thúc đẩy chúng ta tiến lên. Đó là phúc duyên lớn lao, phải cố gắng thực hiện cho đúng với sở nguyện, với ý nghĩa 3 tháng an cư kiết hạ. Tôi nhắc cho tất cả tăng ni ý thức rõ ràng tầm vóc quan trọng trong mùa an cư như thế. Phải ghi nhớ và thực hành cho tốt. Kể đến, tôi nhắc tăng ni và tất cả quý vị Phật tử việc tu trong tất cả mọi thời điểm. Tất cả ai đã phát nguyện xuất gia đều gọi là đi tu. Đã là người tu thì không chấp nhận địa vị phàm phu của mình mà quyết tâm dừng tới thánh vị. Nếu chấp nhận phàm vị thì để tóc ở đời, chớ đi tu làm gì. Chúng ta đã cạo tóc đi tu là không thích, không chịu vùi mình trong cõi trần tục. Phát nguyện xuất gia tu hành giải thoát, tức lập hạnh tiến lên thánh vị. Muốn tiến lên thánh vị mà chỉ nói bằng ngôn ngữ, ý tưởng, không thực hành đúng lời dạy của các bậc thánh thì không thể tiến lên bậc thánh được. Chúng ta xả tục xuất gia là nguyện bỏ hết những thói quen, những tật cũ của thế tục, tập theo hành thánh nhân. Thế mà vào chùa xả tục dừng bao nhiêu phần trăm? Xả trọn vẹn 100% hay xả mà còn tiếc? Xả chừng 30-40%, còn dành lại 50-60% chưa chịu xả. Có phải vậy không? Xả như thế là chưa đúng mức. Chúng ta nhớ xả từ hình thức gia đình đến những vướng mắc trong tâm tư. Ngày trước sống với cha mẹ anh em thân tộc, bây giờ rời xa gia đình, thế tục, xả bỏ những gì người đời tranh giành hưởng thụ như tài sắc danh thực thùy để bước vào đạo, tiến lên quả thánh. Tất cả những gì người thế gian đang lặng hụp chìm đắm, chúng ta đã vượt qua. Phải quả cảm lắm mới bước ra khỏi nhà thế tục. Nhưng còn thói quen tập tục thế gian, chúng ta xả được chưa, hết chưa? Đó là câu hỏi mỗi người phải tự vấn và tự trả lời cho mình. Sông mê bể ái là nơi chúng sanh đang chìm đắm. Phật bảo rất đáng thương, người xuất gia tu hành với chúng ta phải như thế nào? Còn mê, còn ái hay thoát khỏi lưới mê ái? Nếu chúng sanh chìm trong sông mê bể ái thì người tu là kẻ chèo thuyền Bát Nhã cứu vớt họ lên. Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Chúng sanh mê thì chúng ta phải sáng, chúng sanh ái nhiễm thì chúng ta phải giải thoát trần lao. Như vậy mới đúng ý nghĩa vượt khỏi sông mê bể ái. Mình vượt qua rồi mới chèo thuyền Bát Nhã cứu vớt mọi người. Hiện giờ quý vị đang chèo thuyền Bát Nhã hay đang cùng đua lội với chúng sanh trong sông mê bể ái? Câu hỏi này mỗi vị nên tự đặt lại cho mình. Chúng ta đang chèo thuyền Bát Nhã cứu vớt người đang chìm trong sông mê bể ái hay chúng ta cũng đang lặn lội trong sông mê bể ái như họ? Nếu đang lặn lội trong sông mê bể ái như mọi người thì thật là một thiệt thòi lớn cho mình. Bởi vì chúng sanh chưa có nguyện xuất trần thoát tục nên họ lặn lội trong đó đành rồi. Chúng ta đã có nguyện xuất trần thoát tục mà còn lặn lội trong đó thì sao? Người ta có tóc, giả sử gặp ai chèo thuyền trong đó, họ ngóc đầu lên, nắm tóc kéo lên thuyền cũng được. Người trọc đầu rồi, đâu còn tóc mà nắm mà lôi, có trồi lên cũng không ai vớt nổi. Tôi nói như đùa, nhưng đó là một sự thực. Người tu mà không nhận chân được lẽ thực, không nhận chân được giá trị của chính mình, thì người đó hết cứu. Thà là mê muội trần tục mà có thể đánh thức, có thể cứu. Đã là người tu mà vẫn mê đắm như người đời thì hết cứu. Tôi nói như thế cho quý vị hiểu ý nghĩa và giá trị của người tu. Chúng ta đã đi tu, đã quyết tâm thực hành đạo giải thoát thì không còn một lý do nào lại quay đầu trở về đắm nhiễm trần tục. Tôi xin hỏi thật tăng ni, có khi nào quý vị thấy hối tiếc những cặn bã của trần tục không? Chẳng biết có tiếc không mà thỉnh thoảng thấy một hai người muốn quay đầu lại. Cho nên phải hiểu và nhớ trách nhiệm bổn phận của mình để đừng rơi vào các trường hợp đáng tiếc. Việc mình đang làm không thể khác hơn được. không thể đang tiến tới mà lại hối tiếc chuyện phía sau. Phải càng đảm dương lên, tiến lên, không được lùi. Lùi là mất cả hai. Mất con người bình thường vì sống không giống ai và mất luôn cả ý chí suốt chặt. Cho nên đã đi tu rồi, tức là xả tục, xả từ hình thức gia đình, ăn mặc bên ngoài, xả luôn cả tâm niệm đắm nhiễm bên trong. Dù hình thức có xả mà tâm niệm chưa xả, thì chỉ khác người thế tục trên mặt hình thức, chứ không khác tâm phàm thánh. Chúng ta tuy xuất gia rồi, nhưng chưa đạt quả thánh. Tuy nhiên tâm đang hướng về thánh đạo. Đã hướng về quả thánh thì tất cả những gì thuộc về phàm tục phải cắt đứt, phải buông hết, không được nắm níu, tiếc nuối. Như vậy mới xứng đáng là người tu. Xả hình thức không khó lắm, nhưng xả tâm niệm rất khó. Những người ra khỏi nhà xin vào chùa tu ban đầu gan lắm, tưởng như sẽ được tất cả, nhưng vào chùa rồi lại xả không nổi. Xả cái gì không nổi? Ở ngoài đời có danh có lợi, mình vào chùa không còn danh không còn lợi, cho nên xả danh lợi dường như hơi dễ. Nhưng xả bỉ thử nhân ngã, hơn thua phải quấy, rất khó. Tôi vào chùa mang hình thức người tu mà vẫn chấp ta hơn kia thua, ta phải kia quấy, ta đúng kia sai, ta chân chánh kia tà dạy, vân vân. Chúng ta chưa xả được tâm đó. Bởi vậy lý đáng vào chùa rồi thì thật là người ngoan hiền. Thầy dạy, Phật dạy, tổ dạy sao, mình làm đúng y như vậy. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Một người can đảm xuất gia rồi, còn cái gì chống đối, còn cái gì ngang trái, vậy mà vẫn xảy ra những chuyện ấy như thường. Ở ba bốn người thì có cái bất mãn của ba bốn người. Ở một hai người thì có cái bất mãn của một hai người. Ở năm bảy chục người thì có cái bất mãn của năm bảy chục người. Lúc nào cũng không bằng lòng, không vừa ý. Không bằng lòng, không vừa ý ai? Đương nhiên là người khác. Nói theo thế gian là đối phương. Những người đối mặt với mình không bằng lòng, không vừa ý. Cứ nhớ không bằng lòng người này, không vừa ý người kia. Nhưng nếu tự hỏi lại, ta có bằng lòng, có vừa ý mình chưa, thì thật khó trả lời. Câu này tất cả quý vị phải chín chắn hỏi lại mình. Hồi mới đi tu, mình nguyện thế nào? Hứa với cha mẹ, hứa với người thân những gì? Bây giờ làm đúng chưa? Chuyện đó không nhớ, mà cứ nhớ người này làm không vừa ý, người kia làm phiền lòng mình, vân vân. Cứ buồn phiền trách móc người khác, mà không nhớ rằng chính mình cũng chưa xứng đáng gì hết. Đối với cha mẹ bỏ đi tu, cha mẹ phải khóc, phải than, có khi bị lôi kéo không cho tu nữa, mà vẫn can đảm dứt khoát đi. Vô chùa rồi, chuyện hơn thua phải quấy, rất trẻ con, lại bỏ không được. Quý vị nghĩ sao? Có phải tâm niệm phàm tục chưa xả bỏ không? Nếu không xả bỏ tâm niệm phàm tục, còn hơn thua phải quấy kia đây, đó là chướng ngại trên đường tu, khiến cho tâm bồ đề mờ tối. Từ đó hoài bão muốn giác ngộ giải thoát trở thành tro bụi, thành bong bóng. Mong mỏi thành tựu bản nguyện mà chỉ có cái rỗng không, làm sao đạt được kết quả chân thật? Nếu có, chẳng qua chỉ là những quả bong bóng thôi. Cho nên quý vị đã tu thì phải nhớ bản nguyện, lòng chí thành từ lúc ban đầu của mình. Nhiều vị lớn tuổi, có gia đình, có con cái, thấy được khổ đau của kiếp người, thấy được sự mê muội đáng thương của chúng sanh, cho nên quyết tâm đi tu để cứu độ họ. Nhưng đi tu rồi, thói quen thế tục xả không được, rốt cuộc cũng quanh quanh quẩn quẩn. Muốn độ người mà chính mình chưa độ được thì độ ai? Cho nên phải can đảm, phải nhìn lại sự thật. Ngày bản thân mình thường luôn kiểm điểm. Ngày nào, tháng nào, năm nào cũng phải thấy rõ mình đã tiến được bao nhiêu, đã được điểm hay nào, còn sót lại điểm dở nào. Thấy rõ để dẹp sạch những xấu dở đã quân tập từ trước. Không còn ôm ấp những thói phàm tục mới có thể đi trên đường thánh. Như vậy quý vị sẽ thấy đề tu cao siêu, quý báu vô cùng. Đó là nói thói quen nhân ngã bỉ thử. Kế đến là những thói quen buồn giận thương ghét. Chúng ta đi tu có nên buồn ai 5 ngày, 7 ngày, giận ai 5 năm, 7 năm, và thương ai ghét ai hay không? Phật tổ cũng dạy chúng ta, tăng hận bất cách túc. Các ngài cho giận mà giận không quá một đêm. Lẽ ra tăng không có quyền giận, nhưng các ngài cũng an ủi cho giận mà giận không quá một đêm. Ở đây tăng ni sống chung có giận ai quá một đêm không? Hay qua 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm cũng còn giận. Tất cả chúng ta chưa phải là thánh, tự nhiên còn những điểm dở. Gặp việc trái ý thì không vui. Không vui tức là buồn giận. Với người chưa biết tu, khi giận họ ôm ấp trong lòng để trả thù. Với người biết tu, khi giận hoặc gặp việc trái ý thì quá giải liền, không nuôi dưỡng ôm ấp trong lòng. Như vậy mới thật là người biết tu. Người đã cạo đầu, mặc áo nhuộm mà khi giận đòi thanh toán thế này thế kia thì còn tư cách của người tu nữa không? Những người như thế thật không xứng danh là người tu. Người tu dù ai làm trái ý, không đủ sức chiến thắng liền. Ít ra một hôm hoặc là 5-7 tiếng đồng hồ sau cũng quá dài. Đó mới thật là người tu. Tất cả quý vị đã tu rồi, phải luôn luôn nhớ trong tâm, mình là người từ bỏ vị trí phàm phu để tiến lên ngôi vị thánh hiền. Phải từ bỏ những thói quen thế tục ngày xưa, không nên nuôi dưỡng ôm ấp nó nữa. Đó là tôi nói về sân hận buồn phiền. Kế đến, nói tế ái, tức là thương. Phật nói, thương theo người thế gian là một bệnh trầm trọng nhất của chúng sanh. Thế gian chìm trong sông mê bể ái. Mình tu rồi phải leo lên bờ, đâu có quyền chìm trong đó nữa. Đã tu thì phải ra khỏi biển ái, còn chìm trong biển ái đâu gọi là người tu, thì làm gì có chuyện độ ai. Đó là điều hết sức dở. Chúng ta phải gan dạ vượt qua, không để tái phạm những điều ngày xưa mình từng chán chê. Người xuất gia vừa có một niềm ái nhiễm phải can đảm cắt đứt, đừng để nó lôi kéo. Được vậy chúng ta mới thảnh thơi chèo thuyền bát nhã cứu vớt những người đang chìm trong biển ái. Trong kinh thường dạy, không bao giờ kẻ chết chìm cứu được người chết chìm. Muốn cứu người chết chìm phải là người có thuyền, biết chèo mới có thể cứu được. Nếu cùng chìm với thiên hạ mà nói cứu người là nói không đúng sự thật. Nói đến sự tu hành, chúng ta phải dứt khoát gạt bỏ các thứ bệnh như sân hận, buồn phiền, ái nhiễm. Đó là những thói quen phàm tục. Chúng ta không chấp nhận làm kẻ phàm tục thì không nên chứa chấp những thứ đó. Đây là một lẽ thực. Người tu phải nên đi thông dong trên bờ giác. Bờ giác là bờ an lành tự tại. Tại sao nói thông dong trên bờ giác? Vì mọi trói buộc đã được cắt đứt thì còn gì làm cho chúng ta phải bận biểu, còn gì làm cho chúng ta phải chướng ngại. Nên nói được thông dong trên bờ giác. Trong Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Huyền Giác nói, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Nghĩa là người giác ngộ thường đi một mình trên bờ niết bàn, bờ giác cũng gọi là bờ niết bàn. Một bên chìm trong sông mê biển ái, một bên là thông dong trên bờ giác. Chúng ta chọn bên nào? Khi đi tu, quý vị đã quyết định rồi. Cho nên kể từ đây, tăng ni phải là người thảnh thơi, thông dong trên con đường giác ngộ, trên bờ niết bàn, không còn bị sinh tử lôi kéo nữa. Rõ ràng một bên tối, một bên sáng, bên khổ, bên vui. Chúng ta đã chọn lựa rồi, thì bây giờ phải giữ đúng như những gì mình đã chọn buổi ban đầu. Chúng ta đi tu, phải làm sao càng ngày càng tiến, càng cao thượng, càng đẹp đẽ hơn. Chứ đâu có lý do gì đi tu rồi càng ngày càng phiền não, càng tệ hơn lúc chưa đi tu. Đó là điều tăng ni phải thật sự kiểm điểm lại mình. Thầy bạn đi trước đang dìu dắt chúng ta đi trên con đường giác mà không chịu đi thì thật đáng buồn, đáng trách. Phải nhớ nói tới tu là nói tới giá trị của một con người suốt trần giải thoát, chứ không nói kẻ phàm tục đắm nhiễm. chúng ta nhiều phúc duyên nên mới được tụ hội cùng chung tu hành. Phải biết nuôi dưỡng phúc duyên này càng ngày càng lớn, đừng để nó tiêu mòn. Người quyết chí tu phải một bề hướng thẳng trên con đường giác ngộ, không nên hối tiếc nhìn lại những thứ tầm thường đã qua. Có thể mai kia mới xứng đáng là người chèo thuyền bát nhã cứu độ chúng sanh ra khỏi trầm luân sinh tử. Đó là chỗ thiết yếu, là bổn phận không thể nào quên được của tăng ni. Người nào quên những điều này là đã cô phụ ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ, ân thầy tổ chỉ bảo. Qua một mùa an cư, tăng ni đã có nền tảng đạo đức rồi. Từ đây về sau, phải hăng hái tiến lên trên con đường giác, không tuột lại lối mê cũ. Tu thì phải giác, nhất định không cho mê. Được vậy mới thật xứng đáng người tu đầy đủ công đức. Đó là chỗ tôi nhắc nhở, mong tất cả tăng ni ghi nhớ và cố gắng thực hiện cho tốt. Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.